Lăng Tiêu Chi Thượng, tác giả, Quan Kỳ, thực hiện, Thư viện báo, chương 1407, chương 6, Vương Hùng sở hữu. Chu Cộng Công nhận sợ rồi. Mọi người thấy nhìn Vương Hùng sau lưng cực lớn bàn cổ hư tướng. Cái này thiên tử chi kiếm, thế mà cường đại đến, liền Chu Cộng Công cũng không dám nghênh địch rồi. Không đánh tốt, không đánh tốt. Chu Thiên Âm nhất thời bay đến phụ cận, muốn ngăn cản cái này một đôi người thân nhất. Vương Hùng gắt gao nhìn chằm chằm Chu Cộng Công, híp mắt trầm mặc một hồi, cuối cùng không tiếp tục xuất thủ. "Tự, ngươi bây giờ còn muốn theo ta đi sao?" Chu Cộng Công nhìn về phía Thắng Tự. Thắng Tự đỏ hồng mắt nhìn lấy Chu Cộng Công, cắn môi, toàn thân đều đang run rẩy. "Thôi được, người trước hết tại nữ nhi nơi này đợi một đoạn thời gian đi." Chu Cộng Công thở dài nói. Quay đầu, Chu Cộng Công nhìn về phía một đám phượng hoàng. Nguyện ý theo ta đi, liền đi. Chu Cộng Công dậm chân mang theo một đám thuộc hạ hướng về nơi xa bay đi. Ly, cuối cùng có chút giải rác phượng hoàng. Nguyện ý đi theo Chu Cộng Công mà đi. Những cái này phượng hoàng, phần lớn đều là cơ mạch phượng hoàng, có lẽ nguyên bản là Chu Cộng Công an bài, có lẽ đã sớm ngưỡng mộ Thắng Cửu Thiên. Không chút do dự, Chu Cộng Công dẫn một đám người dậm chân rời đi. Trong đám người, Khương Thượng muốn gọi về Chu Cộng Công, thế nhưng là Chu Cộng Công há lại Khương Thượng có thể để về. Đã đi xa, Vương Hùng lại tại lúc này quay đầu nhìn về phía Khương Thượng. Khương Thượng, ngươi còn không đi? Vương Hùng lạnh lùng nhìn về phía Khương Thượng. Sau lưng, bàn cổ hư ảnh tay cầm khai thiên phủ, đối hướng về phía Khương Thượng. Khương Thượng mí mắt một trận cuồng loạn, liền Chu Cộng Công đều không muốn đối diện cái này thiên tử chi kiếm. Khương Thượng làm sao có thể lúc này nhảy ra? Hừ, tốt, tốt, tốt, Đông Tần Thiên Đế, chúng ta sau này còn gặp lại. Khương Thượng nghiến răng nghiến lợi nói, hôm nay khuyến khích Thắng Cửu Thiên đến đây. Khương Thượng thế nhưng là làm xong trở thành sau cùng bên thắng dự định. Giờ phút này, nhưng bởi vì Vương Hùng đến, bị khu trục rồi. Khương Thượng đâu chỉ tức giận, chư mạch phượng hoàng, nguyện ý theo ta đi, liền đuổi theo. Khương Thượng mở miệng quát. Khương Thượng có tổ hoàng chi tỷ, vốn là phượng hoàng nhất tộc lớn nhất chính thống, có thể bởi vì Tây Vương mẫu trở về, phượng hoàng nhóm đều không để ý Khương Thượng triệu hoán, chỉ có số ít khương mạch phượng hoàng nguyện ý đi theo. Nhượng Khương Thượng một hồi lâu ủ rũ. Hừ, Khương Thượng hung hăng mắt nhìn Chu Thiên Âm, dậm chân, Khương Thượng dẫn một đám người nhanh chóng rời đi. Cũng liền tại Khương Thượng một hàng rời đi, Vương Hùng mới triệt hồi quanh thân đại đạo khí tức, bàn cổ hư ảnh chậm rãi tán đi, thiên nhãn khép kín, mây đen tan hết, bái kiến Tây Vương mẫu. Vô số phượng hoàng bỗng nhiên đối Chu Thiên Âm bái xuống dưới. Tây Vương mẫu lãnh tụ phượng hoàng nhất tộc thời gian không dài, nhưng lại cho phượng hoàng nhất tộc lưu lại ấn tượng tốt nhất. Phượng hoàng nhất tộc có niết bàn trọng sinh năng lực, nơi này rất nhiều phượng hoàng đều niết bàn trọng sinh qua, đều có thượng cổ lúc trí nhớ. Năm đó, Tây Vương mẫu đối phượng hoàng nhất tộc có thể nói thủ hộ cùng cực, cũng không phải huyền nữ như vậy hà khắc. Nhìn lâu như vậy, còn không đi? Tô Định Phương cau mày nhìn về phía huyền nữ. Ta... Huyền nữ nhìn về phía Tô Định Phương một trận kinh ngạc. Huyền nữ nhiều năm mưu đồ, nhất chiều ở giữa toàn bộ tan thành bọt nước. Nguyên lai tưởng rằng Tô Định Phương có thể trở thành chính mình sau cùng càng tránh gió. Nhưng, Tô Định Phương thái độ làm sao lạnh lùng như vậy? Ta vì cái gì cứu ngươi? Ngươi trong lòng mình rõ ràng. Tô Định Phương nhìn chằm chằm huyền nữ, trong mắt lóe lên một cỗ băng lãnh. Ngươi, huyền nữ thẹn quá thành giận nhìn về phía Tô Định Phương. Nếu ngươi không đi, ngươi liền không có đi cơ hội. Tô Định Phương lạnh lùng nói. Hừ, Huyền nữ phất ống tay áo một cái, dậm chân bay hướng chân trời. Tô Định Phương cũng không phải là phải bảo vệ chính mình. Lưu lại, chờ lấy Chu Thiên Âm. Vương Hùng tiếp tục nhục nhã sao? Cách đó không xa, Thắng Tự bị mấy cái phượng hoàng đỡ lấy. Khóc không thành tiếng, Cơ Trúc Dung nhìn chung quanh. Cuối cùng lúng túng dậm chân rời đi. Đối với huyền nữ, Tô Định Phương quan hệ, Chu Thiên Âm một mực làm không rõ ràng. Mà Vương Hùng lại là nhìn lấy Chu Cộng Công rời đi địa phương. Khương Thượng mang theo một đám thuộc hạ, dậm chân bay về phía bắc Tần Tiên Đình. Bệ hạ, Thắng Cửu Thiên, lại là Chu Cộng Công, lại là không nghĩ tới. Một cái thân cận thuộc hạ lộ ra sợ hãi thán phục chi sắc. Vốn tới mà tức giận Khương Thượng, lại là sắc mặt bỗng nhiên khá hơn. Cái này cũng là chuyện tốt. A, ít nhất, ta đã thấy Thắng Cửu Thiên cơ sở. Khương Thượng híp mắt nói, Thắng Cửu Thiên cơ sở. Không tệ, Thắng Cửu Thiên khởi nguyên từ cơ phát. Lúc trước mặc dù là nhân đế, thiên hạ cộng chủ, nhưng nhân đế có nhân đế thế yếu, cũng là nhất định phải lấy thương sinh làm nhiệm vụ của mình. Khi đó nhân đế có thể cũng không thể trường thọ, bởi vì có Chu Dịch có thể thôi toán một số tương lai, cho nên cơ phát giả chết, từ bỏ nhân đế chi vị, hóa thân Thắng Cửu Thiên, bắt đầu mưu đồ bí mật chủ tính thiên hạ, thẳng đến diệt Tần. Thắng Cửu Thiên mới chính thức thiên hạ nhất thống. Khi đó Thắng Cửu Thiên mới thật sự là nắm giữ thiên hạ. Bất quá, hắn dần dần thấy được thiên hạ ẩn giấu được sâu nước. Cho nên, từ bỏ mặt ngoài phù hoa, ẩn khắp thiên hạ, thẳng đến Bạch Cuồng Địa Châu Long chỉ kết giới, hắn mới lấy đại nghị lực, tán đi tu vi, nhập này Long chỉ kết giới, hóa thành Chu Cộng Công. Khương Thượng giải thích nói, hắn vì sao đâu, để đó khắp thiên hạ không muốn, muốn tự cam đọa lạc. Này thuộc hạ mờ mịt nói, Khương Thượng lạnh lùng trông lại, này thuộc hạ nhất thời biến sắc, biết mình nói sai, nói Thắng Cửu Thiên hóa thân Chu Cộng Công trở thành Đại Tần cửu quân một trong là tự cam đọa lạc. Đây không phải là cũng đang mắng Khương Thượng, thuộc hạ thất ngôn. Này thuộc hạ nhất thời cúi đầu nói, Khương Thượng cũng không có quá mức so đo, mà chính là híp mắt nói, đây cũng là ta kỳ quái địa phương, bất quá, Đại Tần cửu quân, giống như còn có cái gì bí mật. A, bất quá, cái này đều không trọng yếu, Chu Cộng Công, a, thế mà đối phương Hùng nhận sợ rồi, đây chính là Thắng Cửu Thiên nhất thống thiên hạ về sau. Lần thứ nhất như thế à? Khương Thượng cười lạnh nói, thì tính sao? Vậy nói rõ, cái này Thắng Cửu Thiên không có gì phải sợ. Lúc trước Vương Hùng lấy Thắng Cửu Thiên danh nghĩa nhất thống Đông Thiên Cảnh, vậy ta Bắc Thiên Cảnh cũng có thể bắt trước. Khương Thượng cười lạnh nói, a, thế nhưng là vạn nhất Chu Cộng Công hắn đã hết biện pháp, chúng ta vẫn lo lắng cái gì? Lần này trở về, toàn lực nhất thống Bắc Thiên Cảnh, ta muốn tập hợp Bắc Tần thiên hạ đại thế. Khương Thượng âm thanh lạnh lùng nói, vâng, này thuộc hạ ứng tiếng nói. Tàn phá Côn Lôn bí cảnh, Tô Định Phương dậm chân đi đến Vương Hùng bên cạnh. Ngươi đang nhìn cái gì đâu? Chu Cộng Công sớm đã đi, mà lại đây là ta lần thứ nhất nhìn thấy hắn nhận sợ. Ha ha ha ha, hả giận, Vương Hùng lại cau mày nhìn về phía Tô Định Phương. Không, không cái gì, dưới tình huống đó, Thắng Cửu Thiên làm sao có thể lùi bước? Trừ phi tự nhận anh ngại ngươi cái này thiên tử chi kiếm. Tô Định Phương lại tự tin nói, không, ta có loại cảm giác, Chu Cộng Công vẫn có át chủ bài chưa ra. Vương Hùng cau mày nói, không thể nào. Tô Định Phương mờ mịt nói, ta từ hắn trong ánh mắt nhìn thấy, ta nhìn thấy hắn vừa rồi, lộ ra một vẻ kinh ngạc, lóe lên một cái rồi biến mất, sau đó mới nhượng bộ. kinh ngạc, ta thiên tử chi kiếm. Hắn cũng không phải không biết. Có gì kinh ngạc? Vương Hùng cau mày nói. Chu Cộng Công là cố ý rời đi. Tô Định Phương cũng là kinh ngạc nói. Đúng rồi, ngươi cùng huyền nữ, quan hệ thế nào? Nhìn để cho người ta hồ đồ a. Vương Hùng nhìn về phía Tô Định Phương hiếu kỳ nói. Tô Định Phương trừng mắt nhìn Vương Hùng. Chuyện của ta, ai cần ngươi lo? Ngươi người này, làm sao mặc danh kỳ diệu liền phun a? Ta hỏi một câu, làm sao chọc giận ngươi rồi? Vương Hùng cau mày nói. Ngươi đừng quản huyền nữ. Ta cùng hắn có một đoạn ân oán. Ngươi cũng đừng hỏi. Tô Định Phương trầm giọng nói. Hắn giết mẫu thân của Thanh Hoàn. Vương Hùng nhìn chằm chằm Tô Định Phương trầm giọng nói. Chuyện nhà của ta, vòng không đến bất luận cái gì người quản. Ta tự sẽ xử xong. Ngươi vẫn là đi xử lý ngươi Đông Tần Thiên Đình sự tình đi. Hai năm, ngươi Đông Tần bây giờ rối loạn, ngươi biết không? Tô Định Phương nhất thời ngắt lời nói. Vương Hùng cổ quái nhìn một chút Tô Định Phương. Cuối cùng không tiếp tục hỏi huyền nữ sự tình. Tốt, ta trở về. Sớm ngày đến tâm môn tiếp Thanh Hoàn. Suốt ngày ấy không biết bận bịu cái gì. Ngươi quên Thanh Hoàn một mực chờ đợi ngươi sao? Tô Định Phương lạnh lùng nói. Vương Hùng sắc mặt cứng đờ. Hừ, đi. Tô Định Phương hừ lạnh một tiếng. Dậm chân rời đi. Biến mất trong nháy mắt tại chân trời. Nơi chân trời xa, Chu Cộng Công dẫn một đám người rời đi. Bệ hạ, vừa rồi vì sao? Một cái thuộc hạ lo lắng nhìn về phía Chu Cộng Công. Cái này còn là lần đầu tiên nhìn thấy Chu Cộng Công như thế lùi bước a. Từ vừa rồi tháo mặt nạ xuống một khắc này, một đám thuộc hạ liền biết sẽ có một trận bão táp muốn nhấc lên. Thế nhưng là làm sao cuối cùng không khỏi liền đi. Quân lâm thiên hạ chân long đồ. Liền xem như quân lâm thiên hạ chân long đồ. Lực lượng cũng không có khả năng lớn như vậy. Trừ phi Vương Hùng đã được đến một phần chân long đại oán niệm. Chu Cộng Công trong mắt lóe lên một cỗ ghen tị hỏa diễm. Cái gì chân long đại oán niệm? Một bên thuộc hạ mờ mịt nói. Chu Cộng Công không để ý đến. Mà chính là một mình suy tư một hồi. Vừa rồi, Chu Cộng Công cũng là cảm nhận được Vương Hùng dị thường. Dừng lại hết thảy, Vương Hùng, người thật đúng là thật là lớn vận khí. Là Doanh Tứ Hải giúp ngươi, vẫn là Đế Tuấn giúp ngươi. Chân Long đại oán niệm, dựa vào cái gì? Chu Cộng Công trên mặt hiện lên một cỗ vẻ ghen ghét. Một đám thuộc hạ gặp Chu Cộng Công không để ý tới chính mình. Cũng không dám mở miệng. Sau này trở về, trước đêm Nam Thiên Cảnh thu, như là đã bại lộ, này cũng không cần phải lại che che lấp lấp. Chu Cộng Công âm thanh lạnh lùng nói. Vâng, Nam Thiên Cảnh đơn giản. Bệ hạ ra lệnh một tiếng, kỳ thực liền có thể lập tức nhất thống. Dù sao, rất nhiều thế lực đều là chúng ta dùng để chuyển di tầm mắt. Chỉ có này cơ trúc dung đại chu tiên đình. Xử trí như thế nào? Này cấp dưới hiếu kỳ nói. Nâng lên cơ trúc dung. Chu Cộng Công hai mắt nhắm lại. Hiển nhiên cũng đang trầm tư xử trí như thế nào. Thi thiên cảnh. Một đám mây đen bao trùm u ám chi địa. Phía dưới một cái đen nhánh đại điện. Đại điện bên trong. Chỉ có một người. Lại là Thi Tần tiên đế. Thi Giảo. Thi Giảo ngồi tại chính mình bảo tọa bên trên, một đôi ánh mắt tựa như có thể xuyên thủng vô hạn khoảng cách đồng dạng nhìn về phương Tây. Tây thiên cảnh trong, Côn Lôn bí cảnh nhất chiến, Thi Giảo tựa như hết thảy đều xem ở trong mắt. Thắng cửu thiên, người thế mà dừng tay. A, xem ra, suy đoán của ta không sai. Doanh Tứ Hải, Đế Tuấn. Đem tốt nhất cho Vương Hùng. Cái này Vương Hùng trên thân có một sợi chân long đại oán niệm. Không sai đi. Thắng cửu thiên. Thi Giảo trong mắt lóe lên một cỗ tinh quang. Trong đại điện hoàn toàn yên tĩnh. Thi Giảo đầu ngón tay nhẹ nhàng đánh ngay vàng lan can. Chân long đại oán niệm. là bàn cổ lưu lại, người tài có được, sao? Doanh Tứ Hải, Đế Tuấn, cái này không phải là của các ngươi tư vật, không nên do các ngươi đến phân phái nên đưa cho ai? Đã cho ta thấy được, vậy cái này chân long đại oán niệm, cũng không phải là vương hùng độc hữu. Thi Giảo khóe miệng lộ ra một cỗ hưng phấn cười lạnh. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?